Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi định nói cho Đồng Đồng biết thân thế của con bé. Do sự hồi lâu, Liễu Y Y mới quyết định nói ra. Đã đến lúc để Đồng Đồng biết chuyện này rồi. Tối nay có bắn pháo hoa bên bờ sông. Nghe nói, đây là năm cuối cùng Giang Châu bắn pháo hoa vào dịp Tết. Bắt đầu từ năm sau thì chuyện này bị cấm rồi. Chúng ta đưa Đồng Đồng đi xem đi. Tuần Hàn đề nghị. Liễu Y Y cũng có nghe nói chuyện này. Sau này, e là sẽ rất khó nhìn thấy pháo hoa ở khu vực thành thị của Giang Châu nữa. Cô bèn gật đầu. Được. Sầm tối, Tôn Hàn đến nhà Liễu Y Y dùng cơm. Tuy bữa cơm tân niên không vui bằng đêm 30 Tết, nhưng cũng là một ngày rất đáng nhớ. Tôn Hàn cũng không có người thân ở Giang Châu. Nếu Tiết Lan không phản đối, vậy thì anh cứ đến nhà Liễu Y Y vậy. Hơn nữa, Đồng Đồng cũng nên ở đó. Liễu Y Y sinh ra Đồng Đồng không lâu thì đã không còn gặp con nữa. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được. Vào thời khắc đặc biệt này, tất nhiên họ phải ở bên nhau rồi. Một bữa ăn vô cùng vui vẻ, không bị ai quấy rầy. Đương nhiên, hẳn là chẳng ai chạy đến làm phiền gia đình người ta vào đêm giao thừa rồi. Sau bữa tối, Liễu Y Y thu dọn và rửa bát đũa giúp Tiết Lan, còn Tôn Hàn và Đồng Đồng ngồi ở sofa, chờ Liễu Y Y dọn dẹp xong rồi cùng nhau ra ngoài ngắm pháo hoa. Đồng Đồng à, con có thích gì Y Y không nào? Tôn Hàn vừa nhìn Đồng Đồng vừa cười hỏi. Thích ạ. Đồng Đồng đáp ngay tắp lự. Vậy nếu như dì Y Y là mẹ con có vui không? Tôn Hàn ướm hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề này được nhắc đến, nhưng lần này Tôn Hàn hỏi một cách vô cùng nghiêm túc. Việc ở Giang Châu đã kết thúc tại đây, vấn đề duy nhất chưa giải quyết chỉ còn chuyện mẹ con Liễu Y Y và Đồng Đồng nhận nhau. Bố ơi, con đúng là thích dì ấy lắm, nhưng mà... Không nhưng mà gì cả, dì Y Y chính là mẹ của con đấy. Lát nữa, dì Y Y sẽ đích thân nói với con. Tôn Hàn trao cho Đồng Đồng một ánh mắt đầy kiên quyết và chắc chắn. Đồng Đồng không nói gì nữa, có lẽ đang suy nghĩ vì sao dì Y Y lại là mẹ của mình. Trong nhà bếp, Tiết Lan liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, rồi nhỏ giọng hỏi. Y Y, con nói thật cho mẹ biết. Bây giờ con và Tôn Hàn rốt cuộc đang ở tình trạng gì vậy? Phận làm mẹ, chuyện lo lắng nhất chính là hôn nhân đại sự của con cái. Trong độ tuổi rực rỡ nhất, cô con gái của bà ấy lại bị xâm phạm, mất sạch danh tiếng, số phận cực khổ vô cùng. Có lẽ do trời xanh thương xót nên nhiều năm về sau đã để Tôn Hàn trở về bù đắp cho con gái của bà ấy. Khoảng thời gian dài tiếp xúc và quen biết lại từ đầu đã giúp Tiết Lan gỡ bỏ khúc mắc trong lòng và lựa chọn chấp nhận Tôn Hàn. Chỉ là mối quan hệ giữa Tôn Hàn và Liễu Y Y quả thực làm bà ấy không sao hiểu được. Nếu Tôn Hàn không thích Y Y thì sao lại hết mực bảo vệ và lo nghĩ cho Y Y như thế? Nhưng nếu thích, vậy thì chuyện này chỉ còn một lớp ngăn cách mỏng manh mà thôi. Tại sao Tôn Hàn vẫn không chọc thủng lớp màng ngăn ấy? Người làm mẹ nhờ bà ấy rất sốt ruột. Hai ngày nữa, anh ấy phải đến tỉnh lỵ. Liễu Y Y ngập ngừng nói. Đi tỉnh lỵ làm gì cơ? Tiết Lan lập tức lo lắng. Sao tự dưng lại đi tỉnh lỵ chứ? Tôn Hàn đến tỉnh lỵ tuy không quá xa, nhưng anh và Liễu Y Y sẽ mỗi người một nơi. Khó khăn lắm mới bồi đắp tình cảm với nhau. E rằng như vậy sẽ chóng phai nhạt. Anh ấy có chuyện riêng phải làm. Năm nay nhất định phải đến tỉnh lỵ để phát triển. Liễu Y Y vén mấy sợi tóc lòa xòa, nói với vẻ mặt không vui. Liễu Y Y chẳng biết nên giải thích cụ thể ra sao, chỉ đành nói vậy. Vậy con có thể xin công ty đi tỉnh lỵ được không? Tiết Lan lập tức đưa ra đề nghị. Không thể trách bà ấy lo lắng, bởi điều kiện của Tôn Hàn quả thực rất tốt. Tuy anh từng ngồi tù, nhưng e rằng ong bướm vẫn sẽ vây quanh lấy anh sau khi đến tỉnh lỵ mà thôi. Liệu Tôn Hàn có thể kháng cự sự cám dỗ của thế giới phồn hoa ấy không? Mẹ à, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Mẹ tưởng đang chơi nhà tròi à? Dây chuyền sản xuất của công ty con và quốc tế Phong Hòa đều xây dựng ở đây, làm sao con đến tỉnh lỵ được ạ? Rửa xong chiếc bát cuối cùng, Liễu Y Y rửa tay rồi nói: Được rồi, mẹ à, con và Đồng Đồng đi xem pháo hoa nhé. Câu hỏi cuối cùng, Tiết Lan ngăn cô lại. Liễu Y Y ngẩng đầu nhìn bà đầy khó hiểu. Câu hỏi gì ạ? Tiết Lan lập tức giải thích. Đồng Đồng là con gái của Tôn Hàn mà, chỉ cần Đồng Đồng ở đây thì trái tim của Tôn Hàn cũng sẽ ở đây. Y Y à, con nghĩ mà xem, Tôn Hàn làm vậy có nghĩa là tuy cậu ấy đi tỉnh lỵ làm việc nhưng vẫn quan tâm con đấy. Thế ư? Liễu Y Y khẽ bật cười. Có lẽ là vì nguyên nhân khác, Đồng Đồng cũng là con gái ruột của cô mà. Nhưng Liễu Y Y phải tạm thời giấu mẹ chuyện này, chờ cô và Đồng Đồng nhận nhau rồi mới nói. Còn về Tôn Hàn và cô, nói thật là Liễu Y Y cảm thấy rất hoang mang. Giang Châu đêm nay chìm trong biển người, cũng may tối nay họ ra ngoài sớm, chừng 7 giờ rưỡi đã ra khỏi nhà rồi. Nếu không, sẽ rất khó tìm được vị trí ngắm pháo hoa lý tưởng bên bờ sông. Vì dòng người qua lại khá nhiều, nên các quán nước ngoài trời bên bờ sông đều không mở hàng. Muốn ngắm pháo hoa thì có thể tìm chỗ đứng thôi. Cũng vì lượng người quá đông, nên Tôn Hàn bế Đồng Đồng trên tay, không dám để cô bé xuống. Còn Liễu Y Y đi sát bên cạnh anh. Trông bọn họ thực sự rất giống một gia đình ba người. Lúc ở nhà bếp, anh thấy dì Tiết và em nói chuyện với em nhiều lắm. Hai người nói gì thế? Nhân lúc chưa bắn pháo hoa, Tôn Hàn bèn gợi chuyện tán gẫu. Có liên quan gì đến anh không? Liễu Y Y hỏi ngược, nhưng gò má lại ửng hồng. Chắc chắn có liên quan rồi. Tối nay, chủ đề trò chuyện của mẹ và cô toàn xoay quanh Tôn Hàn. Nhưng làm sao có thể để Tôn Hàn biết chuyện này chứ? Cũng phải. Thế Liễu Y Y không muốn nói, Tôn Hàn cũng không hỏi nữa. Dì Y Y ơi, bố nói gì là mẹ của con, là thật ạ? Giọng nói ngây ngô của Đồng Đồng bất ngờ vang lên, ánh mắt cô bé ngập tràn hy vọng. Liễu Y Y lập tức cứng đờ người. Đồng Đồng à, nếu dì Y Y nói chuyện đó là thật thì sao? Vì quá kích động, Liễu Y Y còn không thể nói chuyện lưu loát như bình thường. Vậy sau này có phải con nên gọi gì là mẹ không ạ? Đồng Đồng hỏi tiếp. Đồng Đồng còn nhỏ thật, nhưng không có nghĩa là cô bé không biết gì cả. Sau lần Tôn Hàn nhắc đến, thông tin dì Y Y là mẹ đã được khảm vào lòng Đồng Đồng. Có lẽ thực sự là mẹ của cô bé rồi. Tất nhiên rồi, sau này Đồng Đồng gọi dì Y Y là mẹ nhé. Liễu Y Y đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười ấy tràn chứa biết bao nước mắt. Mẹ ơi! Tôn Hàn bất chợt nở nụ cười. Có lẽ Y Y đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Phút, những đốm pháo hoa bay vút lên không trung, những tiếng xôn xao từ trong biển người cũng bắt đầu rộ lên. Đẹp quá! Đồng Đồng ngồi trên vai Tôn Hàn với những ngón tay nhỏ ra chỉ lên bầu trời, vô cùng phấn khích. Tôn Hàn và Liễu Y Y nhìn nhau, không ai nói gì. Chỉ cần Đồng Đồng không phản đối thì tiếp theo sẽ không còn vấn đề gì nữa. Sau khi pháo hoa tàn, Đồng Đồng đã ngủ thiếp đi trong lòng Tôn Hàn. Hai người họ đi về cùng nhau, trên gương mặt Liễu Y Y là sự vui vẻ và thoải mái. Lâm Mỹ Quyên bên đó sao rồi? Liễu Y Y đột nhiên hỏi. Trong lòng Đồng Đồng thì Lâm Mỹ Quyên cũng là mẹ. Tạm thời tôi nhất đừng nhắc tới. Anh Quyên không nói với em. Lâm Mỹ Quyên, Lâm Hữu và Lâm Hạo đều đang ở sở cảnh sát, rất nhanh thôi sẽ bị định tội. Trong lúc Tôn Hàn còn ở Tế Bắc, Lâm Mỹ Quyên cuối cùng đã không chịu đựng được việc đám đòi nợ kia ngày ngày tìm tới. Sau cùng cô ta đành chấp nhận đề nghị của Tôn Hàn là đi đầu thú. Sau đó Tôn Hàn sẽ giải quyết món nợ của nhà họ Lâm cho cô ta. Hiện tại Lâm Mỹ Quyên đang tiếp nhận điều tra. Đợi sau khi quá trình điều tra kết thúc, cô ta sẽ được thả ra để sinh con. Nhưng Tôn Hàn cũng đã nói với Lâm Mỹ Quyên cô ta không được ở lại Giang Châu. Anh không muốn để Đồng Đồng nhìn thấy Lâm Mỹ Quyên vào lúc này, cũng không muốn cô bé biết được những sự thật tàn nhẫn. Người phụ nữ mà cô bé vẫn nghĩ là mẹ ruột của mình có tâm địa xấu xa như loài rắn độc. Còn Đường Minh Phong, thân phận người thừa kế nhà họ Đường của anh ta chắc chắn không thể giữ nổi. Hai hôm trước, Đường Triều Bính đã bị đưa đi, có điều hai chân đã tàn phế. Giờ khả năng kiểm soát nhà họ Đường ở Ma Đô của ông ta không còn được như trước nữa. Việc nhà họ Đường đổi chủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn Đường Minh Phong càng không thể nào. đại khái là anh ta không lâu sau đó cũng rời khỏi Giang Châu, đi tới một thành phố khác sống tàn tiện qua ngày. Như vậy có lẽ cũng đủ rồi. Tôn Hàn cũng chẳng phải kiểu đuổi giết không tha. Thế này cũng có thể coi là một kết cục viên mãn, Liễu Y Y khẽ nói. Nhưng trên gương mặt cô không có vẻ vui mừng của một người vừa báo được mối thâm thù. Dường như vào lúc con người vui vẻ nhất thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Rõ ràng là đoạn đường mấy cây số, nhưng Liễu Y Y lại cảm thấy rất ngắn. Hai người họ đi tới trước nhà, Tôn Hàn giao đồng đồng trong lòng cho Liễu Y Y, nhún vai nói, anh phải về thôi. Mấy ngày anh không có nhà, tôi đã nói với đồng đồng rồi, bố ra ngoài tỉnh làm việc, bảo con bé phải ngoan, đồng đồng cũng đồng ý rồi. Lúc anh đi thì gọi điện là được rồi, đừng tới đây rồi đồng đồng lại khóc. Tôn Hàn nhếch miệng cười đáp, được. Đồng đồng lưu luyến anh nhiều vậy, chẳng lẽ người làm bố như anh lại nỡ rời xa con bé sao? Hai ngày sau, chiếc Mercedes-Benz của Tôn Hàn chậm chậm đi ra khỏi Giang Châu. Trạm dừng tiếp theo chính là tỉnh lỵ tỉnh Tây, đoạn đường phải đi hết khoảng 10 tiếng. Đợi khi xe của Tôn Hàn ra khỏi cao tốc thì đã có nhiều chiếc máy bách đang đợi sẵn ở đó. Phà quân, Từ Khang Niên và một số nhân vật quan trọng trong Thiên Cửu Môn mà anh còn chẳng nhớ mặt cũng đang đứng đón. Lên xe cả đi, đến công ty rồi nói. Tôn Hàn dừng xe rồi dặn. Vâng, vâng. Tất cả mọi người đều lên xe, đoàn xe nối đuôi nhau như một con rồng đi về hướng tỉnh lỵ. Xe của Tôn Hàn đi sau cùng, những xe khác đi trước mở đường. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, trước mắt Tôn Hàn dần hiện ra một tòa cao ốc hoành tráng và lộng lẫy. Tòa cao ốc 45 tầng giống như một cây cột trụ trời mọc lên giữa nơi phồn hoa đô thị này. Tập đoàn Cửu Thành, tỉnh lỵ của tỉnh Tây có thể nói là trung tâm của 6 tỉnh Tây Nam, mà tập đoàn Cửu Thành lại là tập đoàn lớn nhất của 6 tỉnh Tây Nam. Bất luận là Tây Nam Tam Vương hay người được mệnh danh là giàu có nhất tỉnh Tây cũng không có được sản nghiệp hoành tráng như tập đoàn Cửu Thành này. Hôm nay, sau 10 năm xa cách, tập đoàn Cửu Thành gặp lại chủ nhân của mình. Cậu chủ, tất cả lãnh đạo công ty đều đang chờ cậu trong phòng họp của tầng cao nhất. Sau khi xuống xe, Từ Khang Niên xuất hiện trước mặt Tôn Hàn. Trong số những người ở Giang Châu, Tôn Hàn chỉ sắp xếp cho duy nhất một mình Từ Khang Niên tới tỉnh Tây trước. Giờ đương nhiên, ông ấy là tâm phúc duy nhất của anh ở đây. Nghĩ đến chuyện này, Từ Khang Niên vẫn cảm thấy khó tin. Ở Giang Châu, Từ Khang Niên được coi là nhân vật lớn, nhưng nếu đặt vào trong Thiên Kiều Môn thì cũng không được ngồi chiếu trên. Từ Khang Niên thực sự không dám nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành tâm phúc của chủ nhân Thiên Cửu Môn. Nếu đã quay lại rồi thì đương nhiên phải gặp họ. Đi thôi. Tôn Hàn sải bước về phía trước. Nói đúng ra thì đây là lần đầu Tôn Hàn đến tỉnh lỵ tỉnh Tây, nhưng anh mới thực sự là chủ nhân của tập đoàn Cửu Thành. Nói quay lại đương nhiên cũng không phải là quá quắt. Chúc mừng cậu chủ, chúc mừng cậu chủ. Dưới những tầng thấp, hàng nghìn công nhân viên xếp thành hai hàng, đợi Tôn Hàn đi vào đại sảnh rồi cung kính cúi chào và đồng thanh hô lớn. Trong đó cũng có không ít người âm thầm lén lút đánh giá vị chủ tịch này. Cũng có nhiều cô gái nhan sắc nổi bật, cố tình tìm cách liếc mắt đưa tình, ra ám hiệu mong Tôn Hàn chú ý đến mình. Chỉ tiếc là Tôn Hàn chỉ nhìn thẳng và đi về phía trước. Mấy cô gái kia dù ra sức ra ám hiệu thì cũng công toi. Cậu chủ, cậu chủ. Khi anh bước vào phòng họp trên tầng cao nhất, khoảng 20-30 người đồng loạt đứng lên. Tôn Hàn nhìn về phía trước ghế chủ tịch, sau đó đi thẳng tới đó ngồi. Khi ngồi ở vị trí trung tâm rồi nhìn những người khác đều đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, Tôn Hàn mới chợt cảm nhận được mình của hiện tại suốt cuộc có quyền lực đến mức nào. Ở Tây Nam này, chỉ cần anh muốn thì bất cứ ai cũng phải cúi đầu. Ngồi xuống cả đi. Tôn Hàn nói bằng giọng bình thường nhất có thể, như thể không cảm xúc, không buồn cũng không vui. Cảm ơn cậu chủ. Lại một loạt tiếng động vang lên. Đây là lần đầu tôi đến tập đoàn Cửu Thành. Tôi tin chắc nhiều người trong số các vị cũng lần đầu gặp tôi. Mọi người có thể ngạc nhiên, có thể cảm thấy tôi còn quá trẻ, hoặc cho rằng tôi không đủ tư cách ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này, cũng không đủ kinh nghiệm và tư cách điều hành Thiên Cửu Môn. Tôn Hàn chậm rãi nói tiếp. Có điều, những thứ này đều không quan trọng. Giờ cái ghế này là của tôi. Một khi tôi còn ngồi trên chiếc ghế này thì bất kể là Thiên Kiều Môn hay là tập đoàn Kiều Thành đều phải nghe theo chỉ thị của tôi. Giọng Tôn Hàn vô cùng bình tĩnh nhưng lại rất bá đạo và có uy. Trên bàn họp không ai nói câu nào, chỉ nghiêm túc lắng nghe, cũng có thể coi là biết nghe lời. Đương nhiên, Tôn Hàn thừa biết những người được phép tham gia cuộc họp cấp cao của tập đoàn Kiều Thành này đều là nhân vật quan trọng ở các cấp khác nhau của Thiên Kiều Môn. Ai nấy đều có cái tôi rất lớn. Muốn họ tâm phục khẩu phục một thanh niên chưa quá 30 tuổi thì đúng là nằm mơ. Lý do không ai thể hiện sự không vui ra mặt hay buông lời châm chọc rất có khả năng là do họ đã nghe chuyện Tôn Hàn xử lý Tả Quân ở Tế Bắc. Tôn Hàn không cần họ sùng bái anh, chỉ cần nghe lời là được. Thực ra hôm nay anh khá hài lòng với biểu hiện của những người có mặt ở đây. Có điều, một việc khiến anh không hài lòng là trên bàn họp còn hai vị trí trống. Điều đó có nghĩa có người không tới họp. Hai vị trí còn trống kia, để tôi đoán xem. Vị trí thứ nhất là của Kim Thất Lạc. Đột nhiên, Tôn Hàn nhìn về phía một chiếc ghế trống rồi nói. Mọi người trong phòng họp cũng bắt đầu xì xầm. Ai cũng không ngờ rằng cậu chủ không chọn cách làm ngờ hai vị trí trống kia mà lại nói thẳng ra như vậy. Việc này khác gì tự làm khó bản thân. Có điều, việc Tôn Hàn có thể đoán ra nhân vật đầu tiên vắng mặt ở chiếc ghế bên trái là ai thì mọi người không hề ngạc nhiên. Vị trí đó đương nhiên là chỗ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thành, Kim Thất Lạc. Kim Thất Lạc có thể được xếp vào hàng nguyên lão của Thiên Kiều Môn, nhưng nhiều đó chưa là gì. 10 năm về trước, sau khi Phó Văn Húc vào tù, Thiên Kiều Môn chia bè kéo phái, Tập đoàn Kiều Thành cũng gặp phải cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Lúc đó là Kim Thất Lạc đứng ra nhận lấy vị trí Tổng Giám đốc. Trong 10 năm này, lợi nhuận đa lĩnh vực của Tập đoàn Kiều Thành không những không đi xuống mà còn ổn định và tăng trưởng, giữ vững phong độ tập đoàn số 1 các tỉnh Tây Nam. Có thể thấy rằng tài năng kinh doanh của Kim Thất Lạc ra sao. Người dân Tây Nam có thể không biết Thiên Kiều Môn, nhưng không thể không biết Tập đoàn Kiều Thành. Có thể nói, Kim Thất Lạc là người có công lao lớn nhất đối với việc ổn định nội bộ Thiên Kiều Môn trong 10 năm nay. Hơn nữa, ông ta còn là người đứng đầu thương bộ của Thiên Kiều Môn, được ngồi lên một trong những chiếc ghế quyền lực nhất. Trong Thiên Kiều Môn, vị thế của ông ta vô cùng quan trọng, thậm chí là không ai có thể động tới được. Hôm nay, lãnh đạo tập đoàn đều hay tin cậu chủ tới, Kim Thất Lạc đương nhiên không thể không biết. Vậy mà ông ta chọn không đến, thì chẳng khác nào ra oai phủ đầu, là một cách để nói rằng mình không thừa nhận thân phận cậu chủ Thiên Kiều Môn của Tôn Hàn. Vấn đề không nằm ở đây, mà ở chỗ tập đoàn này Kim Thất Lạc vốn là người nhiếp chính, nên cho dù Tôn Hàn có ngồi lên ghế chủ tịch, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay ông ta. Tôn Hàn hôm nay không nhắc đến tên ông ta còn được, coi như không có chuyện gì. Nhưng một khi anh đã nói ra tên của Kim Thất Lạc, thì đúng là tự đào hố cho mình nhảy vào. Nói trắng ra thì chẳng ai tin Tôn Hàn sẽ xử lý được Kim Thất Lạc. Nhưng Tôn Hàn chẳng hề để ý đến vấn đề này, anh chỉ khẽ mỉm cười, như thể việc Kim Thất Lạc vắng mặt hôm nay đối với anh chẳng phải chuyện gì to tát. Anh lại nhìn sang ghế ở góc bên phải rồi cười nói. Còn vị trí đó là của Thẩm Vấn. Thẩm Vấn vốn không phải là người của tập đoàn Kiều Thành, nhưng lại có một vị trí trong tập đoàn này. Cũng là do ông ta không muốn, nếu không thì cái ghế tổng giám đốc tập đoàn đã là của ông ta rồi. Thẩm Vấn cũng là người đứng đầu bộ thần bí nhất của Thiên Kiều Môn, ám bộ. Không ai nói gì, có thể xử lý được Tà Quân, chứng tỏ cậu chủ này cũng không phải dạng vừa. Nhưng giờ trong nội bộ Thiên Kiều Môn thì hai người lợi hại và có quyền lực lớn nhất chính là Kim Thất Lạc và Thẩm Vấn. Hôm nay cậu chủ quay về mà Kim Thất Lạc và Thẩm Vấn không tới, chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Có những người ở đây không thể xen vào, cũng không thể hỏi han về vấn đề này. Được rồi, xem ra hai người họ không hoan nghênh cậu chủ mới như tôi. Có điều không sao, ngày tháng phía sau còn dài, tạm thời như vậy đi, tan họp. Tôn Hàn không nhiều lời mà cho tan họp luôn. Từ đầu đến cuối Tôn Hàn đều mỉm cười, như thể anh thực sự không quan tâm đến những việc này. Chỉ một lát sau, trong phòng họp chỉ còn lại vài người. Tôn Hàn, Từ Khang Niên và một người tên Hàn Hướng Đông. Đó là một người đàn ông chừng 34-35 tuổi, là người đứng đầu chiến bộ. Vốn tôi cho rằng chỉ có thẩm phấn của ám bộ là không chào đón tôi. Thật không ngờ Kim Thất Lạc cũng bất mãn vì sự trở lại của tôi như vậy. Cũng may là anh không học theo họ ra oai phủ đầu tôi. Nếu không thì thể diện của tôi đã mất sạch rồi. Tôn Hàn mỉm cười nhìn Hàn Hướng Đông rồi nói, anh cũng biết tình hình Thiên Kiều Môn phức tạp, sự quay trở lại của anh cũng không được chào đón. Có điều anh không ngờ có nhiều người không nể mặt anh như vậy. Mặc dù những người xuất hiện ở đây hôm nay đều là đầu não của Thiên Kiều Môn, nhưng họ chỉ có thể đại diện cho chính bản thân mình. Chỉ có Thẩm Vấn, Kim Thất Lạc và cả Hàn Hướng Đông mới đại diện được cho thế lực của ba bộ trong Thiên Kiều Môn, mà ba người này thì hai người không tới. Trong nội bộ đã như vậy, sự chống phá từ bên ngoài còn đến mức nào đây? Phải biết rằng ở đây còn có hai thế lực rất đáng gờm nữa, Tô Vân Long và Lý Hắc Tử. Thiên Kiều Môn trước nay coi trọng thực lực, nếu cậu chủ thực sự có bản lĩnh bắt họ phải cúi đầu, vậy thì đương nhiên họ sẽ không dám chống đối. Hàn Hướng Đông đáp. Vậy còn anh nhìn nhận tôi ra sao? Tôn Hàn mỉm cười hỏi. Tôi? Hàn Hướng Đông nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, đáp. Tôi và cậu chủ có cùng kẻ thù, là Giang Lệ. Tôn Hàn gật đầu, cơ bản đã hiểu ra. Hàn Hướng Đông cũng không hẳn là phục anh, chỉ là đang xem trọng đại cục. Chiến bộ phụ trách các vấn đề liên quan đến vũ lực, mà Giang Lệ xuống phía Nam, thì việc phải dùng vũ lực là khó tránh khỏi. Thậm chí việc này còn liên quan đến việc Thiên Kiều Môn có thể giữ vững sân nhà của mình hay không. Vào thời điểm then chốt này mà Hàn Hướng Đông còn không chịu phục tùng anh, thì e là Thiên Kiều Môn coi như đi tong. Tôi hiểu rồi, sau này sẽ phải nhờ vào anh nhiều rồi. Chuẩn bị cho tốt nhé. Giang Lệ còn không tới 2 tháng nữa sẽ xuống phía Nam. Đến lúc đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Tôn Hàn nói giọng như đang tự chế giễu bản thân. Phá quân đi theo cậu chủ, nếu có việc gì cần, cậu có thể tìm phá quân. Hàn Hướng Đông nói rồi cũng rời khỏi phòng họp. Đến lúc này, trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Tôn Hàn và Từ Khang Niên. Tôn Hàn đứng dậy đi về phía ô cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc, cao mày nhìn xuống thành phố rộng lớn hơn Giang Châu rất nhiều lần này. Sau đó anh đột nhiên cất tiếng hỏi, ông cảm thấy tình cảnh của tôi bây giờ ra sao? Khó khăn trùng trùng. Từ Khang Niên bối rối nói tiếp, cậu chủ, tôi đã tới đây một thời gian rồi, tôi cũng cơ bản hiểu được tính tình Kim Thất Lạc này ra sao. Ông ta có năng lực, cũng là huyền thoại của giới kinh doanh, nhưng có một đặc điểm, ngạo mạn. Ông ta vô cùng ngạo mạn, thậm chí tôi cảm thấy sự ngông cuồng đó còn hơn cả Tây Nam Tam Vương. Lần trước tôi từng gặp ông ta một lần ở đám tang, nhưng lúc đó không nhận ra điều gì. Cũng phải thôi, lúc đó tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào Giang Lệ, không ai để ý tới. Chỉ là không ngờ đã đến thời khắc sinh tử thế này rồi, Giang Lệ đã tuyên bố sẽ xuống phía Nam, vậy mà ông ta vẫn còn tâm trạng để tranh chấp nội bộ. Từ Khang Niên phỏng đoán, có lẽ là do bọn họ cho rằng cậu chủ không đủ tư cách quyết chiến với Giang Lệ. Có lẽ vậy. Tôn Hàn khẽ nhếch miệng hỏi, còn Thẩm Vấn thì sao? Ông có cảm nhận thế nào về người này? Từ khi tới đây tôi chưa gặp ông ta. Có điều nghe nói Thẩm Vấn trông thì nho nhã, nhưng thực ra lại vô cùng kiêu căng, như thể dưới gầm trời này không ai có thể khiến ông ta nể mặt. Từ Khang Niên thành thật trả lời. Có điều Tôn Hàn nghe xong lắc đầu đáp, người đó quả thực rất kiêu căng, nhưng nếu nói ông ta không phục bất cứ ai thì là ngàn sai vạn sai. Ông cụ phó trước đây từng nói với tôi, Thẩm Vấn phục 2 người, một là ông ấy, 2 chính là Giang Lệ. Tôn Hàn quay lại nhìn vào bên trong, thận trọng nói, muốn Thẩm Vấn nghe lời thì nhất định phải khiến ông ta phục. Đánh một trận cho phục, thế nào? Khuất phục? Từ Khang Niên hoài nghi, hình như mình đã nghe nhầm. Dù ám bộ của Thiên Kiều Môn mà Thẩm Vấn quản lý không có uy lực bằng chiến bộ, nhưng mạng lưới quan hệ của ám bộ rất rộng, từ đó có thể thấy thực lực của ám bộ mạnh hơn chiến bộ về mọi mặt. Vậy nơi đó có thể dễ dàng chịu khuất phục không? Công tử, tôi thấy không ổn cho lắm. Tôn Hàn mỉm cười nói, tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu tôi thật sự muốn đối phó Thẩm Vấn, chưa kể đây là một việc rất khó. Chỉ e nếu tôi thật sự làm vậy thì Tô Vân Long và Lý Hắc Tử sẽ cười không khép được miệng mất. Lúc này, Tôn Hàn đã đến tỉnh Tây, việc anh muốn làm đầu tiên đương nhiên là thu gom thế lực của Thiên Kiều Môn. Trong đó, Tả Quân chính là một ví dụ điển hình. Còn trận đấu tranh trực diện giữa Tôn Hàn và Tô Vân Long cùng Lý Hắc Tử chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Trong lúc này, việc mà hai người trên muốn thấy nhất chính là nội bộ Thiên Kiều Môn lục đục. Nghe thế vậy, Từ Khang Niên mới thấy yên tâm. Ông ta chỉ sợ công tử Nhất Nhất làm theo ý mình, muốn đối đầu với Thẩm Vấn thì nguy to. Nhỡ đầu chẳng những không thu phục được ám bộ của Thẩm Vấn mà còn khiến ông ta trở mặt là lớn chuyện ngay. Tôn Hàn ngắm nhìn thành phố rồi lại thở dài nói: có câu, muốn yên việc nước thì phải ổn việc nhà đã. Tôi thấy không cần thiết phải phiền phức nhiều vậy. Nếu tôi có thể thu phục được Tô Vân Long và Lý Hắc Tử trong một thời gian ngắn, thì Thẩm Phấn và Kim Thất Lạc sẽ không còn tư cách hò hét trước mặt tôi nữa. Hai lão già này không dễ đối phó đâu, chỉ còn cách thương lượng trong hòa bình thôi. Mỗi tội Giang Lệ sẽ không cho tôi nhiều thời gian đến vậy. Đúng là rắc rối thật, dục tốc bất đạt, đồng thời còn dễ phát sinh tai họa. Nhưng anh không có nhiều thời gian để tiến hành từng bước nữa, phải nhanh chóng giải quyết việc trước mắt mới được. Từ Khang Niên cũng không biết đưa ra kiến nghị gì cho Tôn Hàn về màng này, nên chỉ biết nghe lệnh thôi. Tôn Hàn cũng không trông cậy gì vào ông ta, nên chợt quay lại nói: à, tôi nghe nói cô cháu gái mà Kim Thất Lạc yêu quý nhất sắp đón sinh nhật 20 tuổi, có đúng vậy không? Là ngày mai đấy ạ, Từ Khang Niên đáp. Kim Thất Lạc là ông trùm thương nghiệp đứng đầu tỉnh Tây, chắc chắn ngày sinh nhật của cháu gái ông ta sẽ rất được chú ý, nên chuyện này cũng không có gì là bí mật ở đây cả. Trong buổi tiệc ngày mai, không cần nghĩ cũng biết các quan khách đến dự đều là người nổi tiếng đến mức nào. Ông chuẩn bị qua đi, mai tôi sẽ đến đó. Nếu Kim Thất Lạc không muốn gặp tôi thì tôi đành tự đến vậy, Tôn Hàn dặn dò. Vâng, không phải tất cả mọi người ở đây đều hoan nghênh vị công tử là Tôn Hàn. Nói trắng ra là trong 10 năm qua, cả thế lực trong lẫn ngoài của Thiên Kiều Môn chẳng khác gì một miếng bánh ngọt bị chia năm xẻ bảy. Giờ Tôn Hàn đã đến đây, việc họ cần làm là tập hợp các miếng bánh lại, thế nên có nhiều người chào đón anh mới là lạ. Bởi vậy cũng chẳng ai thu xếp chỗ ở cho Tôn Hàn khi anh đến đây. Người muốn làm việc này thì không đủ tư cách, còn người được làm thì chỉ muốn đuổi Tôn Hàn đi, nên đương nhiên sẽ chẳng chăm nom chu toàn. Cuối cùng Tôn Hàn đành ở khách sạn. Nghĩ cũng thấy buồn cười, cảnh đón tiếp long trọng khi Tôn Hàn đến tập đoàn Cửu Thành đều là giả tưởng. Vị trí chủ nhân của Thiên Kiều Môn chẳng dễ làm chút nào, loạn trong giặc ngoài đều không ngớt. Nếu anh không có bản lĩnh thì khéo còn không đủ tư cách đón Giang Lệ xuống phía nam ấy chứ. Thật ra từng có lúc Tôn Hàn nghĩ thế này, hay anh kiếm đại một lý do nào đó để từ bỏ thân phận thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn, ai thích làm thì làm, còn anh sẽ về Giang Châu sống một cuộc đời bình dị. Nhưng khi nghĩ tới Phó Văn Húc, anh lại gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Phó Văn Húc dốc toàn lực dạy dỗ anh trong 6 năm, chỉ mong anh có thể tiếp quản vị trí của ông ta rồi đánh đổ Giang Lệ. Thiên Kiều Môn đã truyền thừa cả 100 năm, không thể cứ thế diệt vong được. Không phải Tôn Hàn tự kiêu, mà anh biết rõ một điều rằng nếu anh không thể ngăn cản Giang Lệ thì không ai của Thiên Kiều Môn có thể làm được việc này. Bất kể là Kiếm Thất Lạc, Thẩm Vấn, Tô Vân Long hay Lý Hắc Tử, họ đều là những nhân vật đứng đầu vùng Tây Nam cả, nhưng so với Giang Lệ thì còn kém xa. Ngày hôm sau, khách sạn lớn Kim Tôn, các khách mời trong giới thượng lưu ăn mặc sặc sỡ liên tục đi vào để chúc mừng sinh nhật Kim Điểm Nhi, cháu gái của Kim Thất Lạc, một cảnh tượng rất náo nhiệt. Trong đại sảnh trên tầng 7, Kim Thất Lạc đã gần 70 tuổi nhưng trông vẫn rất phấn chấn, da rẻ hồng hào. Ông ta chắp tay đứng trước cửa sổ, nghĩ con trai mình là Kim Hạo báo cáo. Bố, con nghe nói Từ Khang Niên đã mua một miếng ngọc có giá hàng chục triệu ở cửa hàng trang sức Tiên Lộc, chắc Tôn công tử sẽ đến đấy ạ. Kiếm Thất Lạc không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Hôm qua cậu ta đã đến công ty, nhưng bố với Thẩm Vấn không ra mặt nên chắc cậu ta bực đấy mà. Mà bực thì sao chứ, tập đoàn Kiều Thành đã nằm trong tay ta, ám bộ thì là của Thẩm Vấn, hai thế lực lớn nhất hiện giờ của Thiên Kiều Môn đều không nể mặt cậu ta thì cậu ta cũng chẳng làm gì được đâu. Còn nếu muốn phá tan cục diện này thì ít nhất cậu ta phải được một trong hai người chúng ta ủng hộ. Buổi tiệc sinh nhật của Điềm Nhi chính là một cơ hội của cậu ta. cậu ta không đến mới là lạ. Đương nhiên, Kim Hạo cũng hiểu được điều này, mắt ông ta lóe lên. Bố, bố có thể tiết lộ cho con biết thái độ của bố với Tôn Hàn không? Thái độ? Kiếm Thất Lạc liếc nhìn con trai mình rồi cười nói. Còn mong đáp án là gì? Chúng ta nằm giữa tập đoàn Kiều Thành rồi học theo Lý Hắc Tử tạo một đế chế riêng hay tiếp tục làm việc cho Thiên Kiều Môn? Đương nhiên phải tự lập rồi. Làm thuê cho người khác sao thoải mái bằng tự làm chủ được? Nhưng Kim Hạo không phải kẻ ngốc, ông ta nói. Nếu không có chuyện Giang Lệ sắp xuống phía Nam, đương nhiên chúng ta tự lập sẽ là tốt nhất. Nhưng Giang Lệ mà xuống, các nơi khác thì không nói, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho các thế lực ngầm của Thiên Kiều Môn và tập đoàn Kiều Thành, cho nên cũng khó chọn. Tập hợp hết thế lực của Thiên Kiều Môn chưa chắc đã đối phó được với Giang Lệ, huống chi hai cha con nhà họ Kim bọn họ. Giờ mà tách ra riêng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối, mà dù không có ai phản đối đi chăng nữa thì họ cũng không dám làm vậy. Bởi thế, có khác gì tự giết mình đâu. Thế cho nên, chung quy chúng ta vẫn phải trả lại tập đoàn thôi. Kiếm Thất Lạc thở dài nói, khi thế không còn hiên ngang như trước nữa. Chắc chắn, Tôn Hàn sẽ lấy lại quyền lực của ông cụ ở tập đoàn Kiều Thành về tay mình, còn Kim Thất Lạc thì sợ bị cho ra rìa. Không còn Kiều Thành nữa, thì ông cụ còn đứng đầu Tây Nam được nữa không? Kiếm Thất Lạc đã sớm dự liệu được kết quả này rồi. Hôm qua, sở dĩ ông cụ thị uy với Tôn Hàn chỉ là muốn đấu tranh một chút để giành thêm ít quyền lợi cho mình và hai người con trai thôi. Kim Hạo cũng nghĩ đến tình huống này nên thấy rất chán nản. Bố ông ta đã quản lý tập đoàn Kiều Thành 10 năm. Có thể nói, tập đoàn đạt được thành tựu như ngày hôm nay đều là công lao của bố ông ta. Giờ cứ thế trả lại thì ai mà chịu cho nổi. Nhưng không chịu thì làm gì? Lẽ nào vẫn giữ khư khư lấy ơ? Bố, Tôn Hàn đến đây chắc cũng có nhiều người ủng hộ. Thật ra còn có một cách khiến nhà mình không bị đẩy ra ngoài. Đột nhiên Kim Hạo nghiêm giọng nói. Con nghĩ khả năng cao là sau khi tiếp quản tập đoàn Kiều Thành xong, Tôn Hàn sẽ lấy cớ tuổi tác của bố đã cao để đá bố ra khỏi tập đoàn. Như vậy thì cậu ta mới có thể nắm giữ tập đoàn và mạch kinh tế của Thiên Kiều Môn hoàn toàn. Còn người tiếp quản thay cậu ta chắc sẽ là Từ Khang Niên. Đến lúc đó, chẳng những bố con họ không giữ được tập đoàn mà đến vị trí lãnh đạo cấp cao nhất cũng rơi vào tay Từ Khang Niên. Lẽ ra những thứ này là Kim Thất Lạc định giao cho con trai Kim Hạo của mình. Có vậy thì nhà họ Kim mới có thể kéo dài thế lực của Thiên Kiều Môn được. Nhưng giờ xem ra hiện thực không được như mong muốn rồi. Con nói cách của mình đi, Kim Thất Lạc hỏi. Điềm Nhi, Kim Hạo nói ra tên của con gái mình rồi tiếp lời. Bố, thật ra chúng ta lo Tôn Hàn về cướp mất quyền lực của nhà họ Kim mình, còn cậu ta thì chưa chắc đã lo không giành lại được tập đoàn. Xong, dù cậu ta ở thế thượng phong đến mấy thì cũng chỉ là người nơi khác đến thôi. Sao ăn sâu bén rễ ở Kiều Thành như chúng ta được? Đến khi đó, nếu chúng ta muốn hợp tác hai bên cùng có lợi, chắc Tôn Hàn sẽ đồng ý ngay. Lúc này, Kiếm Thất Lạc đã hiểu được ý của con trai mình rồi. Con định tác hợp cho Tôn Hàn và Điềm Nhi ư? Kim Hạo không phủ định mà thành thật nói. Con đã đi nghe ngóng rồi. Tôn Hàn đã ly hôn nên có thể qua lại với Điềm Nhi được. Chỉ cần Tôn Hàn trở thành rể nhà mình thì chúng ta đều là người một nhà rồi. Khi ấy sẽ có bố giúp đỡ cậu ta về việc của tập đoàn. Đây sẽ là việc tốt của nhà họ Kim mình, mà cũng đỡ một phần việc cho Tôn Hàn. Cậu ta chẳng vui quá đi à? Kiếm Thất Lạc suy nghĩ thật kỹ một lát rồi gật đầu nói. Đây cũng là một cách. Nhưng Điềm Nhi có đồng ý không? Ta nhớ là con bé có bạn trai rồi mà. Dẫu sao, Tôn Hàn cũng là một người đàn ông gần 30 tuổi rồi. Kim Hạo nói như lẽ dĩ nhiên. Bố, Tôn Hàn là một người tài giỏi. Đã thế, còn được ông phó bồi dưỡng làm người kế nhiệm, nên chắc chắn có bản lĩnh hơn người. Dù Điềm Nhi là cháu gái của bố, nhưng chưa chắc đã xứng với người ta đâu. Nên con nghĩ, có lẽ con bé sẽ không từ chối. Và lại, vì gia tộc thì nó hy sinh một chút đã sao? Còn cậu bạn trai kia của nó thì chỉ là yêu đương của trẻ con thôi. Con cứ xem thế nào đi, nếu được thì làm. Kiếm Thất Lạc gật đầu, coi như đã đồng ý kiến nghị này. Bây giờ tối, Tôn Hàn và Từ Khang Niên đã đến bữa tiệc. Lúc này, nơi diễn ra sự kiện đã chật kín người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tôn Hàn và Từ Khang Niên đều là những gương mặt lạ lẫm ở đây, vì thế chẳng có ai đến chào hỏi với họ. Cho nên cả hai đành nhàn nhã tự tìm một chỗ rồi nhâm nhi một ly sâm panh. Trong quy mô này có thể thấy Kim Thất Lạc rất yêu chiều cô cháu gái của mình. Tôn Hàn nhìn căn phòng rực rỡ ánh đèn rồi tùy ý nói, càng ở vị trí cao thì người ta càng chán ghét kiểu phơi bày chuyện trong nhà cho thiên hạ xem. Nếu không thật lòng yêu quý cô cháu gái của mình thì sao Kim Thất Lạc có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng như thế này được? Đúng vậy, Kim Điềm Nhi chắc chắn rất được ông mình thương yêu, Từ Khang Niên đáp. Hai người chỉ nói mấy câu về bữa tiệc rồi đổi chủ đề ngay. Họ đến đây vì Kim Thất Lạc chứ không phải Kim Điềm Nhi, vì thế không cần nhiều lời bình phẩm về một cô nhóc mới 20 tuổi. Tôn Hàn. Không lâu sau, chợt có ai đó gọi tên Tôn Hàn. Tôn Hàn có vẻ ngạc nhiên liếc qua thì thấy có một người đi tới với vẻ hứng thú. Không ngờ hôm nay anh lại gặp Thẩm Chi Thu ở đây. Hôm nay Thẩm Chi Thu mặc một chiếc váy dạ hội màu đen trông rất diễm lệ. Cô ta vui ra mặt khi nhìn thấy Tôn Hàn, sau đó nói vài câu xin lỗi với mấy người đàn ông bên cạnh rồi đi về phía anh. Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ, không ngờ có thể gặp cậu ở đây, trùng hợp quá. Có thể thấy gặp Tôn Hàn ở tỉnh Tây khiến Thẩm Chi Thu thấy rất vui. Thế vậy Từ Khang Niên biết ý đi ra chỗ khác. Đúng là trùng hợp thật, so với hôm gặp ở tháp Lôi Phong thì bây giờ trông cô Thẩm phấn chấn hơn rồi, Tôn Hàn cười nói. Đấy là phải cảm ơn phương thuốc của cậu, đúng là rất hiệu nghiệm, còn hiệu quả hơn cả thuốc mà bác sĩ kê. Cô đừng nói vậy, dù tình trạng bệnh của cô không nghiêm trọng nhưng hơi khó phân biệt, vì bác sĩ đó chẩn đoán nhầm cũng là chuyện bình thường. Nếu tôi không nhìn ra thì cùng lắm cô Thẩm chịu khó tới viện vài lần nữa thì cũng khỏi thôi, chứ không có vấn đề gì lớn đâu. Tôn Hàn không nhận công về mình. Câu này của anh là thật lòng. Bệnh của Thẩm Chi Thu không nặng, thế nên bác sĩ mới không quá lưu tâm, dẫn tới chẩn đoán nhầm, cứ tưởng cô ta bị cúm. Nhưng bệnh lâu mà không chữa trị thì sớm muộn bác sĩ cũng phát hiện ra vấn đề và chẩn đoán lại thôi. Đương nhiên vị bác sĩ đó thất trách thì là sự thật. Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Sao cậu lại ở đây? Cậu quen chủ tịch Kim hay cô Kim Điềm Nhi? Thẩm Chi Thu hỏi thẳng. Tôi có quen sơ sơ với Kim Thất Lạc ấy mà. Nay là sinh nhật cháu gái ông cụ nên tôi tới góp vui thôi. Cô thì sao? Tôi á? Công ty bắt tôi đến đấy. Kiểu Thành là tập đoàn hàng đầu ở Tây Nam, cho nên tôi buộc phải đến tham dự tiệc sinh nhật của cháu gái ông ấy. Nói đến đây, Thẩm Chi Thu nhíu mày như có vẻ bực dọc. Có thể thấy cô ta không thích những nơi thế này. Tôn Hàn gật gù như có điều suy nghĩ. Cũng đúng, cô là bộ mặt của công ty mà. Dẫu sao cũng nên đến một lúc. Đến đây rồi thì chưa chắc đã móc nối quan hệ được với ai, nhưng nếu không đến sẽ bị ghim là không nể mặt chủ bữa tiệc. Hơn nữa Thẩm Chi Thu rất nổi tiếng, đương nhiên Văn Hòa Thằng Thiên sẽ bảo cô ta đến đây rồi. Ừ thì cũng chỉ đi qua đi lại thôi mà. Lần trước cậu không cho tôi số điện thoại, đó là lần đầu tiên tôi bị người ta từ chối đấy. Giờ thì cho đi chứ hả? Thẩm Chi Thu mỉm cười giảo hoạt như một cô nhóc. Tôn Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói. Được, cô lưu đi. Anh nhớ lần trước mình từng nói chỉ gặp một lần thì coi như không quen biết, nhưng giờ họ gặp lại nhau rồi, anh mà không cho người ta số thì khó ăn nói lắm. Hai người trao đổi số điện thoại xong, Thẩm Chi Thu bỏ lại một câu lát mời Tôn Hàn đi ăn đêm rồi rời đi. Cô ta không thể đứng đây nói chuyện với Tôn Hàn mãi được. Dẫu sao cô ta đến đây cũng là tính chất công việc nên cần phải trò chuyện với người trong giới thương mại. Còn Tôn Hàn đến sự sinh nhật của Kim Điềm Nhi với thân phận gì thì Thẩm Chi Thu không nghĩ nhiều. Hôm nay có rất nhiều người đến đây, nhưng những người thật sự có quan hệ thân thiết với nhà họ Kim chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn lại hầu hết là dây cà ra dây muống. Tôn công tử, chủ tịch của chúng tôi có lời mời ạ. Thẩm Chi Thu rời đi chưa được bao lâu, khi buổi tiệc sắp bắt đầu thì chợt có một người đàn ông trung tuổi đi tới lễ phép nói với Tôn Hàn. Dẫn đường đi. Tôn Hàn mỉm cười. Cuối cùng thì Kim Thất Lạc cũng nhớ đến anh rồi. Bữa tiệc hôm nay chủ yếu tổ chức ở bên ngoài, song còn mấy căn phòng bao dành riêng cho các nhân vật có số má ở tỉnh Tây sử dụng. Không phải thể hiện thế lực, vì sự thật đúng là vậy. Trong đó căn phòng sang trọng nhất là để Kim Thất Lạc tiếp khách. Sau khi Tôn Hàn đến, không ít ánh nhìn hướng về phía anh, họ đều là các nhân vật lớn cả. Kim Thất Lạc đứng dậy rồi cười híp mắt nói, công tử đến đây là vinh hạnh của chúng tôi. Vừa nghe là cậu, đám người nhà họ Kim trong sảnh tiệc đã biết ngay ai đến, chắc chắn là cậu chủ Thiên Kiểu Môn mới đến tỉnh lỵ rồi. Nghiêm túc mà nói, vị này cũng là chủ của nhà họ Kim, nhưng vẻ mặt của ai nấy đều rất lạ, chẳng hề nhiệt tình chào hỏi gì. Cũng không có gì ngạc nhiên, Tôn Hàn đến tỉnh lỵ, Kim Thất Lạc không có động thái chào hỏi thiện ý. Chủ cột trong nhà đã không nể mặt, những người khác trong nhà họ Kim có ngốc mới nghĩ đến chuyện xù nịnh. Tôn Hàn cũng không trách, nhẹ nhàng nói, có phải là vinh hạnh gì đâu, chuyện lớn như sinh nhật của cháu gái chủ tịch Kim mà cũng không báo tôi một tiếng. Tôn Hàn không mời mà tự đến đây, không làm phiền mọi người là tốt rồi. Do tôi sợ cậu bận nên không dám làm phiền mà. Hai người tung hứng, anh một câu tôi một câu, cuối cùng đều bật cười ha ha. Khung cảnh hòa hợp tựa như bạn lâu năm gặp lại, nhưng thật ra những người nhà họ Kim đều hiểu rõ, ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng. À đúng rồi, tôi đã mua ngọc hòa điền thượng hạng làm quà, chẳng hay cháu nhà là vị nào? Tôn Hàn vừa lấy hộp quà ra vừa hỏi. Cháu nhà? Khuôn mặt của Kim Thất Lạc và Kim Hạo đều giật giật, bọn họ đều muốn thúc đẩy một cuộc hôn sự, anh lại gọi thẳng cháu nhà như vậy, họ biết mở lời thế nào đây? Gọi cháu nhà gì chứ, nói ra ông phó cũng là hậu bối của tôi, cậu gọi con bé là em mới phải. Kim Thất Lạc sửa lại. Thật vậy, tuy Phó Văn Húc từng là chủ của Thiên Cửu Môn, nhưng vẫn là hậu bối của các nguyên lão thế hệ trước. Trước khi Phó Văn Húc vào tù, Kim Thất Lạc không có danh tiếng gì mấy, thành tựu ở Tây Nam cũng là chuyện sau này, nhưng về mặt bối phận, ông cụ vẫn là trưởng bối của Phó Văn Húc, là một trong số ít người thuộc thế hệ trước của nội bộ Thiên Cửu Môn. Điểm Nhi, mau đứng dậy chào cậu tôn. Nghe Kim Thất Lạc gọi tên mình, Kim Điểm Nhi duyên dáng đứng dậy, có phần rụt rè. Chào cậu tôn, em là Điểm Nhi. Thật ra lúc nhìn tuổi tác và cách ăn mặc của những người có mặt ở đây, Tôn Hàn đã đoán ra Kim Điểm Nhi là ai từ lâu rồi. Chẳng qua anh cần được giới thiệu trước, nếu hỏi trực tiếp sẽ hơi thất lễ. Anh khẽ gật đầu, vừa tặng quà vừa khen ngợi. Quả là một cô gái trẻ trung, đáng yêu và hoạt bát. Món quà này cũng không phải hoành tráng gì, xem thử có thích không nhé. Kim Điểm Nhi chưa nhận vội mà nhìn Kim Thất Lạc. Nhận hay không nhận phải xem ý kiến của ông nội thế nào. Đó là tấm lòng của cậu tôn, cháu cứ nhận đi. Nhận được cái gật đầu Kim Thất Lạc, Kim Điểm Nhi mới cẩn trọng nhận quà, cũng không để lộ vẻ mặt thích hay không thích, chỉ đáp, cảm ơn cậu tôn. Tôn Hàn khẽ gật đầu, con gái của nhà hào môn quả nhiên khác hẳn, đứng trước miếng ngọc có giá trị hàng chục triệu mà vẫn không hề để lộ vẻ yêu thích chút nào. Kim Điểm Nhi mới 20 tuổi nhưng có tri thức và rất hiểu biết lễ nghĩa. Chúng ta không khách sáo nữa nhé, mời cậu ngồi xuống dùng cơm. Kim Thất Lạc giơ tay mời Tôn Hàn ngồi xuống vị trí bên cạnh mình, là vị trí chủ trì, nhưng Tôn Hàn không đồng ý mà đáp rằng, được rồi, chủ tịch Kim, lần này tôi chỉ đến chào hỏi ông thôi, không tham gia bữa tiệc của gia đình đâu. Nếu chủ tịch Kim có thời gian thì cho tôi một cái hẹn nhé, chúng ta sẽ cùng thảo luận về sự phát triển của tập đoàn Cửu Thành. Nghe như anh chỉ buột miệng nói ra, nhưng thực tế là một câu rất lấp lửng ẩn ý. Bất kỳ người nào cũng có thể gọi Kim Thất Lạc là chủ tịch Kim, riêng Tôn Hàn gọi như vậy lại mang cảm giác chế giễu. Kể từ khi Phó Văn Húc quyết định ai là người kế nhiệm chủ tịch thực sự của tập đoàn Cửu Thành đã không còn là ông cụ nữa, mà là người đang đứng trước mặt ông cụ. Còn nói gì mà thảo luận về sự phát triển của tập đoàn Cửu Thành, rõ ràng là vấn đề quyền sở hữu. Tôn Hàn sẽ không từ bỏ việc quản lý tập đoàn Cửu Thành. Chuyện này có nghĩa là buộc phải có mâu thuẫn tồn tại giữa Kim Thất Lạc và Tôn Hàn. Khuôn mặt Kim Thất Lạc thoáng co giật, ông cụ nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng thích thú. Được, khi có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ hẹn cậu một buổi để nghiêm túc thảo luận. Vậy tôi không quấy rầy nữa nhé. Tạm biệt. Tôn Hàn cười cười rồi xoay người rời đi. Gặp mặt Kim Thất Lạc chính là mục đích anh đến ngày hôm nay. Mục đích đã đạt được rồi, anh không cần nán lại nữa. Hàn Huyên chào hỏi cũng chẳng cho ra được kết quả gì. Hơn nữa, Tôn Hàn không định thực sự ra tay với Kim Thất Lạc. Thứ anh muốn là không cần chiến đấu mà vẫn thắng. Sau khi Tôn Hàn rời đi, Kim Hạo lo lắng đi đến bên cạnh Kim Thất Lạc, nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, vẫn chưa làm quen với nhau mà?" Tình huống ngày hôm nay khác xa tưởng tượng của họ. Bố con họ muốn Tôn Hàn và Kim Điềm Nhi để lại ấn tượng cho nhau, sau đó mới chọn ngày cho bước tiếp theo. Nhưng bây giờ, Tôn Hàn chỉ mới nói vài câu đã đi mất. "Không vội, người ta đã ở tỉnh lỵ rồi, còn sợ không có cơ hội gặp mặt à? Dùng cơm thôi." Nhưng Kim Thất Lạc rất bình tĩnh, tuy muốn dùng Điềm Nhi như một sự ràng buộc để gắn chặt mối quan hệ với Tôn Hàn, nhưng ông cụ không quá nôn nóng. "Sao cậu đi vội thế?" Sau khi tạm biệt, Tôn Hàn đi thẳng ra thang máy ở góc rẽ ngoài đại sảnh, chuẩn bị xuống lầu và ra về. Đúng lúc này, Thẩm Chi Thu vừa trông thấy Tôn Hàn đã lập tức bước theo sau. "Không có gì, thấy vô vị quá nên về trước thôi. Còn cô thì sao? Đang trong giờ tiệc mà, cô không ăn mà chạy ra đây làm gì?" Tôn Hàn vừa đút hai tay vào túi quần âu vừa cười hỏi. Thẩm Chi Thu nhìn sảnh tiệc đang rộn ràng ăn uống, bèn lắc đầu cười. "Anh Hùng có chung suy nghĩ thôi. Tôi cảm thấy nơi này chán quá, cũng không muốn ăn tiệc gì. Dù sao tôi cũng định mời cậu đi ăn đêm hoặc gì đó, hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn đi. Công ty sắp xếp cuối tham dự tiệc, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Vậy thì tối nay làm gì sẽ do Thẩm Chi Thu tự quyết định." Cũng... Tôn Hàn còn chưa nói xong chữ được thì bỗng nhìn thấy một thanh niên mặc âu phục đi giày da vội vã chạy đến. "Chi Thu à, có chuyện gì vậy? Anh có quen mấy ông chủ còn chưa kịp giới thiệu cho em mà. Mấy vị ấy rất có địa vị ở tỉnh lỵ chúng ta đấy. Em mà làm quen với họ thì sự nghiệp sau này sẽ nhận được hỗ trợ rất lớn." "Vị này là..." "Tôn Hàn." Tôn Hàn giới thiệu tên mình cho cậu thanh niên ra vẻ kia. "Tôi là Thân An Hoa, giám đốc bộ phận quảng cáo công ty truyền thông Thân Thị của tỉnh lỵ, cũng là con trai chủ tịch." Thanh niên tên Thân An Hoa ấy nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt đầy cảnh giác, có ý vênh váo khoe khoang gia đình giàu có. "Ồ, anh Thân." Thân An Hoa cứ nghĩ Tôn Hàn mà nghe tên mình xong sẽ lập tức tầng bốc nịnh nọt, ít nhất cũng phải có thái độ kinh ngạc, nhưng kết quả chỉ là một câu nói thản nhiên như vậy, khiến Thân An Hoa có cảm giác mình vừa đấm vào vải bông vậy, khó chịu cực kỳ. Nhưng đây là yến tiệc của nhà họ Kim, Thân An Hoa không dám hành xử càn rỡ, gã phớt lờ Tôn Hàn, quay sang nói với Thẩm Chi Thu. "Chi Thu à, đám người ông chủ Lăng vẫn đang chờ em kính rượu đấy, em hẹn bạn ngày khác, giờ thì vào trong với anh trước đi." Gã nói một tràng, không hề cho Thẩm Chi Thu cơ hội từ chối. Thẩm Chi Thu nhíu mày. "Anh Thân à, hôm nay tôi hơi mệt, không uống rượu đâu." "Vậy em thấy khó chịu à? Khó chịu ở đâu? Hay là em chờ anh một lát, anh vào chào họ rồi đưa em đi bệnh viện nhé." Nghe Thẩm Chi Thu nói không khỏe, Thuần An Hòa lập tức lộ vẻ lo lắng. "Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi, có Tôn Hàn đi cùng tôi là được rồi." Thẩm Chi Thu chối từ. "Như thế làm sao được?" Thuần An Hòa liếc nhìn Tôn Hàn một cái rồi thẳng thừng nói. "Anh làm sao yên tâm để người ngoài đi cùng em chứ? Em cứ chờ anh ở đây một lát, anh vào rồi chờ ra ngay." Đoạn, Thân An Hoa lại nhìn về phía Tôn Hàn. "Anh tôi có việc thì cứ đi trước nhé, Chi Thu có tôi rồi, không cần anh lo lắng nữa." Câu nói ấy chứng tỏ Thân An Hoa không xem Tôn Hàn ra gì, cũng có ý muốn chặt đứt mọi khả năng tiếp xúc giữa Tôn Hàn và Thẩm Chi Thu. Tôn Hàn bật cười, chỉ sờ mũi chứ không lên tiếng, lặng lặng nhìn Thẩm Chi Thu. Chỉ cần Thẩm Chi Thu không có ý kiến thì anh sẽ không có ý kiến. "Đủ rồi." Thẩm Chi Thu đột nhiên gằn giọng, giận dữ nhìn Thân An Hoa. "Anh Thân à, tôi và anh có quan hệ gì chứ? Cần anh đi với tôi sao? Hay là tôi phải theo anh?" "Chi Thu, em..." Chẳng mấy chốc, sắc mặt Thân An Hoa đã trở nên khó coi hơn hẳn. "Anh Thân à, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, bạn rất bình thường, phiền anh nhận thức mối quan hệ của chúng ta." Sự kiên nhẫn đã cạn, Thẩm Chi Thu vạch rõ quan hệ. Câu nói này khiến Thân An Hoa cảm thấy thể diện của mình bị ném xuống đất mà dẫm đạp, gã cười khẩy. "Thẩm Chi Thu, bớt tỏ ra thanh cao đi, bây giờ thì nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, vậy lúc tôi giới thiệu cô với các ông lớn trong ngành, sao cô không nói như thế đi?" Nghe đến đây, khí thế của Thẩm Chi Thu đã yếu đi hẳn, giữ mối quan hệ tốt với Thân An Hoa là ý của công ty. Đại Đô Chi Thành sắp đóng máy, đã đến lúc phải đẩy mạnh quảng bá, mà truyền thông Thân Thị rất mạnh về mặt quảng bá, cũng quen biết với nhiều ông chủ trong ngành truyền thông. Công ty biết điều này nên mới bảo Thẩm Chỉ Thù kết thân với Thần An Hòa, hy vọng phía truyền thông của gã có thể giúp họ quảng bá Đại Đô Trì Thành. Thần An Hoa quả thực đã giới thiệu Thẩm Chỉ Thù với nhiều nhân vật có tiếng trong ngành, mang lại lợi ích rất lớn cho việc tuyên truyền Đại Đô Trì Thành. Nhưng chẳng lẽ cô ấy phải chủ động xả vào vòng tay gã ư? Anh Thân à, tôi là nghệ sĩ của Văn Hoa Thăng Thiên, không phải là nghệ sĩ của truyền thông Thân Thị. Mong anh hiểu rõ điều này. Về việc anh giúp đỡ tôi, anh có thể yêu cầu lấy thù lao từ Văn Hoa Thăng Thiên, không liên quan gì đến tôi cả. Tôn Hàn, chúng ta đi thôi. Thẩm Chỉ Thù nói xong thì ấn nút, cùng Tôn Hàn đi thang máy xuống lầu. Thân An Hoa muốn trở mặt lắm, nhưng đang dự tiệc nên gã phải dằn lửa giận xuống. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.